Chương 324, bờ ơ lại vang lên, thủy tinh lục lạc mất trộm. Trầm mặc sau một hồi lâu, lão Phương Trượng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Long lên tiếng hỏi, ngươi biết bờ ơ thủy tinh lục lạc sao? Rất bất ngờ một câu nói đem tư tưởng quân nhân đảo ngũ Long kéo về trong hiện thật. Long nghi hoặc mà nhìn Phương Trượng, không biết hắn làm gì đề cập cái này. Thủy tinh lục lạc Long làm sao hội không biết? Lúc trước hắn chính là thông qua cái này mà hiểu rõ đến liên quan với lúc trước ghệ rủ tỷ Ác Si tin này đoạn bí ẩn. Hơn nữa còn biết này bôn nở con thủy tinh lục lạc trên thực tế chính là trước đây bở giặt tờ này tòa thật to thủy tinh chung vỡ vụn mảnh vỡ nung nấu thành. Chỉ là không biết thần tự người tại sao đem nguyên bản thứ thuộc về lù gì ạ treo ở bờ hẻo tàu ơ, là thị uy hay vẫn là nguyên nhân khác. Lão Phương Trượng thở dài mà nói rằng, nguyên bản bờ tờ tầng cuối cùng là mang theo sinh mệnh lục lạc, thế nhưng một cái thế kỷ trước phát sinh cái này chuyện không vui. Sinh mệnh lục lạc bị trộm, sinh mệnh chi thần chịu đến tiểu nhân đầu độc thiên nộ ở hải chi thần, kết quả cuối cùng là hệ rủ tì ạ si ti tượng trưng hủ cùng lù gì ạ cùng lù gì ạ cùng nhau ly khai, mặt sau sinh mệnh lục lạc vẫn không biết tung tích. Có người nói là bị hủ mang đi, QNZ có nói sinh mệnh lục lạc còn lưu ở trên thế giới này. Thế nhưng tình huống thật như thế nào nhưng là không biết được. Long nghi hoặc mà nhìn lão Phương Trượng, hắn thực sự là theo không kịp ông lão này tính chất nhảy nhót tư duy, lập tức lại từ thủy tinh lục lạc nhảy đến sinh mệnh lục lạc, không biết cái này đông đông cụ thể có tác dụng gì. Lão Phương Trượng nhìn Long cười nói, ngươi nên nghe qua hải chi nhất tộc trí bảo hải hồn đi, sinh mệnh lục lạc là cùng hải hồn quý giá giống nhau trí bảo. Tuy rằng chưa từng thấy nó công hiệu thế nhưng nghe nói sinh mệnh lục lạc ẩn chứa sinh mệnh sức mạnh, tập hợp bô nở con lục lạc thậm chí có thể thu được sự sống vĩnh hằng. Long nghe được lão Phương Trượng câu nói này con mắt trợn lên như chuông đồng lớn bằng, có muốn hay không như thế xả à, còn thu được sự sống vĩnh hằng, này không có nói đùa sao? Bất quá Long vừa nghĩ tới hải hồn bảo châu trong lòng nhưng là mơ hồ cảm thấy này hay là không phải đùa giỡn, hải hồn sức mạnh hắn là từng trải qua. Không có cái này ẩn chứa biển rộng sức mạnh bảo châu sẽ không có hiện tại hải thần lù gì ạ. Đồng dạng còn có án tổ mạ dở xảo ô điệu, vật này tạo thành lớn đến mức nào phá hoại hắn là đích thân thể nghiệm qua. Bộ kẻ mẩn thế giới thực sự là quá thần kỳ, có quá nhiều khó mà tin nổi đồ vật cùng thần kỳ sức mạnh. Tuy rằng sinh mệnh lục lạc không nhất định có Lao Phương Trượng nói khuyết đại như vậy nhưng nhất định QNZ tuyệt không đơn giản. Long biết sáng thế thần sinh mệnh chi ngọc nhưng là chân chính có thể để cho người thu được sự sống vĩnh hằng, không chỉ như thế càng là có thể làm cho Da Ida thức tỉnh. Hay là sinh mệnh lục lạc thật sự có cái gì đặc thù sức mạnh, nói thí dụ như có thể cường thân kiện thể khiến người ta bách bệnh bất xâm hoặc là vĩnh bảo thanh xuân, hay là sống mờ y nga nở tuổi loại hình không phải chuyện không thể nào. Long không tin nếu như càng là một cái trang sức phẩm loại hình đồ vật hội đưa tới người nhóm nó. Liều lĩnh đắc tội hủ nguy hiểm đi làm cái này việc ngốc, hơn nữa hủ cu nở dê sẽ không bởi vì này mà cùng lù gì ạ làm lớn chuyện. Long cảm giác mình nổ lớn động lòng, rất ít tờ người có thể đối mặt có thể bàn tặng mạng sống con người đồ vật mà thờ ơ không động lòng, phần lớn trước tiên đều muốn chiếm làm của riêng đi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Long hay vẫn là một cái có lý trí người. Hắn không biết cái này Lao Phương Trượng cố ý nắm sinh mệnh lục lạc đến treo chọc chính mình là có ý gì, sẽ không phải hắn là để cho mình hỗ trợ tìm này thất lạc một cái nửa đời kỷ đồ vật đi. Thì, chẳng lẽ mình trường một bộ rất ngu mũ dáng vẻ à, coi như tìm tơ y cu nở dê không lý do cho những người khác đi. Ha ha, Lão Phương Trượng đột nhiên thoải mái cười to, Long thực sự là không tìm được manh mối. Cái này thật là có điểm không hiểu ra sao, chuyện gì nhượng hắn vui vẻ như vậy à. Hắn sẽ không phải đang cười chính mình chứ? Lao Phương Trượng vỗ tay đối với Long cười nói, vừa nay chính là ta thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi có thể không cần lo lắng, sinh mệnh lục lạc khẳng định là bị hủ mang đi bằng không sẽ không thất lạc một cái nửa đời kỷ còn không có bị tìm tơ y. Bất quá, vừa nãy này lập tức ngươi nên là động tâm chứ? Long chỉ cảm thấy đến trên đầu mình bô cờ lên một ngạch người. Sai vật hát tuyến, tin ngươi mới là lạ, Lao già này thực sự là xấu bụng. Long mới sẽ không cho là hắn nhàn đau bi hội cẩn thận mà đề cập với chính mình cái này. Bất quá, mặc kệ như thế nào, sinh mệnh lục lạc trải qua thành công bước lên Long hứng thú cùng trong lòng lòng hiếu kỳ. Lão Phương Trượng mang theo ẩn ý mà liếc mắt nhìn túi đầu suy tư Long tiếp tục nói, bởi vì sinh mệnh lục lạc tung tích không rõ vì lẽ đó chúng ta tổ tiên hay dùng thủy tinh lục lạc thay thế nó trước kia vị trí. Làm chính là bù đắp trước phạm sai lầm. hy vọng có thể hóa giải hủ cùng lù gì ạ trong lúc đó thù hận. Thủy tinh lục lạc đồng dạng có bình phục an ủi bổ kẻ mẩn tâm tình tác dụng. Lão phương trượng tiếp tục giải thích nói rằng, hệ dù tỷ ạc city bốn phía đều là rừng rậm, nghe nói ở hủ cùng lù gì ạ sau khi rời đi một quãng thời gian xung quanh trong rừng rậm bổ kẻ mẩn thường xuyên đến quấy rầy hệ dù tỷ ạc city, cuộc sống của con người khiến người ta phi thường khổ não cùng nhức đầu không thôi. Cuối cùng đương thủy tinh lục lạc bị treo lên bờ tờ tầng cao nhất sau đó rốt cục chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Ai lão phương trượng đột nhiên thở dài một hơi cảm khái mà nói rằng, không nghĩ tới cửu hận sức mạnh dĩ nhiên năng lực chống đỡ thời gian trùng thực, mặc dù vượt qua một cái nửa đời kỷ sau đó, tức cũng đã cách mấy đời người thế nhưng hải chi nhất tộc cùng thần tự trong lúc đó khoảng cách như trước không có hóa giải. Lấy nhân loại có hạn sinh mệnh còn như vậy, không biết ủng có vô hạn sinh mệnh chi thần cùng hải chi thần lại sẽ như thế nào. Nghe được lão phương trượng long là tràn đầy cảm xúc, hải chi nhất tộc cùng thần tự cuối cùng hội nháo thành hiện tại cục diện như thế hoàn toàn là nhân loại bản tính gây ra. Nhân loại loại sinh vật này rất khó nhớ trụ người khác cân tình, thế nhưng không dễ dàng quên đối với cựu hận của người khác, thành ngữ tỷ vết tất báo chính là vạch trần xuất cái này. Bản tính. Cảm khái sau một hồi lâu long đột nhiên cảm thấy không đúng. Lão già này dĩ nhiên trong lúc vô tình đem mình vo nở dê va ho đi tới, lập tức lại là sinh mệnh lục lạc, lập tức lại là cái gì trăm năm ân oán gút mắc, chính mình từ đầu tới đuôi đều là bị hắn nắm mũi dẫn đi, long suýt chút nữa đều quên chính mình tới nơi này vốn là mục đích. Phương trượng đại sư, ngươi không phải nói có trọng yếu đồ vật muốn giao cho ta à, ta trải qua ở đây ngồi một chú nhiều hương thời gian. Long cảm thấy phải tiếp tục như vậy chính là đàm luận một ngày e sợ QNZ không có kết quả, lập tức Long trực tiếp đơn đao cắt vào chủ đề hỏi lên tiếng nói. Ha ha, lớn tuổi, hết thể nhìn thấy người trẻ tuổi nói không khỏi liền hơn nhiều. Nghe được giải thích như vậy Long trực tiếp con ngươi một phen suýt chút nữa ngất đi. Lấy cớ này quá kém, ngươi là người xuất gia được rồi, nơi đó gặp người xuất gia sẽ như vậy yêu lại nhải, hơn nữa ngươi hay vẫn là một cái chùa chiến phương trượng. Trước đây lúc xem truyền hình Long liền cảm thấy những cái kia chùa triển lao hòa thượng thích nhất chính là cố làm ra vẻ bí ẩn, cả ngày đến muộn thích nhất nhắc tới chính là, Phật viết, không thể nói lao phương trượng hai tay tạo thành chữ thập đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, lần này chúng ta chính là muốn đem thủy tinh lục lạc giao cho ngươi, đây chính là ta lần này tìm ngươi đến mục đích chủ yếu. Cái gì Long kinh tiếng nhảy lên, nhưng la đang ngồi thời gian lâu như vậy nhượng hai chân của hắn sớm đã ma túy. Trên đùi không xử hăng hái một cái không đứng vững trực tiếp ngã chỏng vó lên trời mà té lăn trên đất. Dù là lão phương trượng nuôi dưỡng tính công phu vô cùng tốt nhưng nhìn đến Long nết lên cái ăn mặc hắc miệt chân to ở trên khay trà không ngừng run run cu nở dê là không nhịn được khỏe miệng co giật, nhìn chén trà trên bàn làm sao cu nở dê nâng không đứng lên. Long đến nửa ngày mới một bên xoa như trước bủn rủn vô lực chân nhỏ sau đó nhìn lão phương trượng thất kinh hỏi. Ngươi tại sao muốn đem thủy tinh lục lạc cho ta, lại nói ta muốn đồ chơi kia cũng không hề có tác dụng. A lão phương trượng lần này nghe được Long suýt chút nữa không bình tĩnh đem chén trà trong tay bay thẳng đến Long trên đầu ném tới. Thủy tinh lục lạc nói thế nào QNZ là hệ dụ tỷ ACT trí bảo thế nhưng nghe ý của hắn hảo như vậy thì là một cái không có muốn đồ vật tự. Lão phương trượng bình phục một tí tâm tình sau đó mới tức giận nói rằng, thủy tinh lục lạc không phải đưa cho ngươi, mà là hy vọng nhượng ngươi chuyển giao cho hải chi nhất tộc. Chúng ta nghe nói hải chi nhất tộc chuẩn bị ở hờ ái lần ở trùng kiến bờ giặt tạo ơ, cái này thủy tinh lục lạc vốn là thuộc về lũ gì ạ, chúng ta chỉ là muốn biểu đạt chính mình thiện ý còn có chính là hy vọng chữa trị quan hệ lẫn nhau. Long lường một cái, nguyên lai mình chỉ là một cái qua tay, này trước còn đem lại nói dễ nghe như vậy làm gì đây. Chính mình vẫn tin là thật còn tưởng rằng thần tự như vậy tăng nhân vẫn đúng là muốn đưa bảo vật gì cho mình. Ngươi nói thần tự người thật sự đau bi, ngươi cùng hải chi nhất tộc cũng coi như là hàng xóm đi. Hơn nữa nếu muốn hóa giải ân oán các ngươi không thể tự kiềm chế đi làm chuyện này sao lão phương trượng khổ não mà lắc lắc đầu sau đó nói. Hiện tại hải chi nhất tộc đối với thần tự thái độ ngươi là rõ ràng nhất. Nếu như chúng ta thần tự làm như vậy sợ là bị đối với đối phương hiểu lầm bản ý của chúng ta. Cho là chúng ta là nói móc hoặc là cố ý thị uy. Lúc trước hải chi nhất tộc đã từng đến yêu cầu quá thủy tinh lục lạc thế nhưng bị chúng ta tổ tiên khéo léo từ chối, bởi vì thủy tinh lục lạc vào lúc ấy đối với an ủi xung quanh gây rối bổ kẻ mẩn lên rất trọng yếu tác dụng. Long đau đầu mà xoa xoa đầu, nguyên tới nơi này còn đã xảy ra như thế kiện không thời gian trôi nhanh, chỉ có điều thần tự tổ tiên có một số việc xác thực làm rất quá đáng, vì che giấu lúc trước hụt cùng tổ tiên bọn họ phạm sai lầm dĩ nhiên bóp méo lịch sử. Hiện tại truyền lưu truyền thuyết cùng tình huống chân thực có rất lớn ra vào, biết năm đó tin tức người là đã ít lại càng ít. Mà Hải Chi nhất tộc khả năng cảm thấy lúc trước bị đánh đuổi thật sự rất mất mặt, vì lẽ đó QNZ không có bình phản, thời gian dài đến hiện tại biết chân tướng người càng ngày càng ít. Tính toán một chút, Long cảm thấy hay vẫn là chính mình đảm nhiệm cái này cùng sự tình lão hảo, coi như hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì nhưng là nghe thấy ngoại diện truyền đến từng trận lanh lảnh vang tiếng chuông. Lão phương trượng sắc mặt đột nhiên biến đổi từ trên mặt đất chạm kinh ngạc nói, đây là bờ tớ tiếng chuông Long đồng dạng kinh hãi theo từ trên mặt đất chạm, hắn biết bờ tớ lục lạc dễ dàng là sẽ không vang, mặc dù to lớn hơn nữa phong hơn 100 năm cũng là như thế, lần trước vang thời điểm đó là bởi vì lù gì ạ xuất hiện. Lần này bờ tớ lục lạc dĩ nhiên lại vang lên, lẽ nào là hủ trở về rồi sao? Long vội vã theo lão phương trượng đứng lên sau đó chạy ra ngoài. Bờ tơ lục lạc vang tiếng chuông phi thường có lực xuyên thấu, chỉ cần chúng nó vang lên như vậy toàn bộ hệ rủ tỷ ạ city đều sẽ nghe thấy. Lúc này thần tự trải qua loạn thành hỗn loạn, bất kể là Lao Hòa Thượng cùng Tiểu Sa Di đều đang bàn luận có phải là hủ trở lại điểm báo trước. Vào lúc này lão phương trượng QNZ không có công phu đi la lên nhượng đại gia túc lắng xuống, thật muốn là hủ trở về này nhưng là hạng nhất đại sự mặc dù là hắn đều không bình tĩnh. Long theo lão phương trượng vội vàng hướng về bờ tờ chạy đi, từ một tầng bắt đầu mỗi cái tầng trệt lục lạc đều ở linh linh vang vọng. Lão phương trượng đều là một cái râu bạc nhưng thân thủ nhưng là mạnh mẽ như phi, Long dĩ nhiên vẫn đi theo phía sau của hắn nhìn hắn không thở dốc mà trực tiếp chạy đến tầng thứ 10. Long chưa từng có nghĩ đến lão già này vẫn còn có kinh người như vậy sự chịu đựng, trước vẫn luôn không nhìn thấy gầy trơ xương thân thể dưới còn có kinh người như vậy lực bộc phát. Quả nhiên tín ngưỡng sức mạnh là vô cùng vĩ đại. Ai biết thật vất vả chạy lên tầng thứ 10 lão phương trượng nhưng là đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, thân thể rung mạnh suýt chút nữa đều muốn ngã sắp xuống. Long vội vã tới đỡ trụ lão nhân ra này, hắn nếu như từ trên thang lầu lăn xuống đến như vậy việc vui nhưng lớn rồi. Long ngẩng đầu muốn nhìn một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì nhượng vị này có thể nhập định cả ngày lão phương trượng như vậy giật mình, kết quả này vừa nhìn có thể không được. Tầng thứ 10 tháp trên căn bản không có thứ gì, bốn góc vị trí chỉ có một đoạn dây thừng móc ở nơi đó trên không trung bất định mà đung đưa. Long kinh tiếng mà nói rằng, đây là tình huống thế nào, thủy tinh lục lạc đâu lão phương trượng không chỗ ở dù gì nói, việc lớn không tốt tình huống dưới mắt là phi thường hiểu không quá, thủy tinh lục lạc lại bị trộm rồi chuyện gì xảy ra lão phương trượng nổi giận mà quát, 10 tầng thủ vệ đây, đi làm gì rồi Long bị nổi giận lão phương trượng sợ hết hồn. Nói thật sự hắn không nghĩ tới tu tâm dưỡng tính lão phương trượng dĩ nhiên hội như vậy nổi giận, quả nhiên tượng đất đều là có tam phân thổ tính. Thủy tinh lục lạc lại bị trộm, đây chính là chuyện lớn bằng trời, phải biết 150 năm trước chuyện như vậy ngay khi bờ tờ đã xảy ra. Long QNZ là ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, thủy tinh lục lạc không chỉ có là đối với bờ tờ phi thường trọng yếu cũng tương tự là hải chi nhất tộc chân bảo. Hiện tại nhưng là phát sinh vật trọng yếu như vậy bị mất trộm sự tình chính là hải chi nhất tộc QNZ là dễ dàng sẽ không giảng hòa. Đến lúc đó nếu như lần thứ hai gây nên hai cái chủng tộc trong lúc đó xung đột vậy thì nhưng là vô cùng gay go. Nguyên lai này phía dưới màu vàng lục lạc sở dĩ hội vang càng là nhắc nhở chúng ta nơi này thủy tinh lục lạc bị trộm Long lời còn chưa nói hết thì có hai cái trên người mặc vải xám áo cà sa hòa thượng thất kinh mà chạy tới. Đây chính là Long cùng chúng nữ du lãm bờ tờ thì ngăn trở bọn hắn này hai cái thủ vệ. Lão phương trượng ngăn chặn ho a khi lớn tiếng quát lên, các ngươi giải thích một chút, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hai cái hòa thượng đột nhiên ngã quỳ trên mặt đất tiếng khóc nói rằng, xin lỗi phương trượng đại sư, là chúng ta sai lầm, chúng ta do bất cẩn bị hai cái mang theo một con sẽ nói mập chế phủ, sau đó bọn hắn liền xông vào tầng thứ 10 bờ hẹo tạo ơ. Sau đó không thời gian dài chúng ta liền nghe đến phía giữa y mấy tầng lục lạc vang lên Long lông mày sâu sắc nhăn lại, sẽ nói mặc sẽ không phải chính là bọn hắn ba cái đi, thật là đáng chết, này quần cả gan làm loạn ra hỏa môn.